tác giả Don Obendop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 14. Rostow nói rằng Cộng sản Việt Nam đã bị đánh đau. Ông ta nói thêm rằng chúng ta đang ở giữa một trận đánh bất phân thắng bại. Eisenhower hỏi về một số vấn đề quân sự nổi cộm nhưng không phát biểu ý kiến gì. Ông nói ông không bao giờ muốn lấy những phán đoán của mình thay thế cho những phán đoán của những nhà quân sự chỉ đạo trận đánh tại chỗ. Ông nói tiếp, tướng Westmoreland có những trách nhiệm lớn so với bất cứ vị tướng nào trong lịch sử mà tôi từng biết. Tổng thống Johnson sửng sốt vì lời tuyên bố đó. Lẽ nào những trách nhiệm của tướng Westmoreland đối với nửa triệu quân Mỹ lại lớn hơn cả những trách nhiệm của chính Eisenhower đối với 5 triệu quân Mỹ và một cuộc đổ bộ qua eo biển chống lại sức mạnh cơ giới hóa của Hitler? Eisenhower sờ vào những khẩu súng của ông và nói rằng công việc của Westmoreland còn khó khăn hơn nhiều. Và người lính già đó giải thích, tôi luôn luôn biết kẻ thù của mình ở đâu. Chương 5. Mỹ có thể bị đánh bại. Tại Mỹ, sự bất ngờ và cơn giận dữ trong những ngày đầu sau cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã nhường bước cho sự thất vọng và tiếp đó là cảm giác chán chường. Trước cuộc chiến đấu ác liệt và đẫm máu mà thắng lợi lớn của quân đồng minh chẳng thấy đâu, nhiều người Mỹ bắt đầu bác bỏ toàn bộ sự việc, quay lưng lại và từ bỏ chiến tranh. Lòng tin cậy mỏng manh vào thắng lợi của Mỹ hồi tháng 11 đã bị đợt tấn công đầu tiên đánh tan tành và đến nay ngay cả hy vọng hình như ngày càng mờ nhạt. Các nhà tiên tri trong xã hội Mỹ, các nhà bình luận, các nhà báo và các nhà lãnh đạo trước kia còn băn khoăn thì nay đã thấy là Mỹ đang thua và ít ra không thể nào thắng được cuộc chiến tranh. Những người trước đó đã đi đến kết luận này lại càng có chứng cứ dứt khoát rằng ý kiến họ đưa ra trước kia là đúng đắn và chính phủ Mỹ đã sai lầm nghiêm trọng. Thái độ của họ biểu thị, chúng tôi đã bảo mà. Chính phủ Washington và Bộ Chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn tuyên bố rằng quân Cộng sản đã hứng chịu thất bại chưa từng có và họ chẳng có gì để phô trương ngoài việc tuyên truyền. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ chẳng có gì đưa ra để chứng minh điều đó. Tình hình thực tế trên chiến trường cũng chứng tỏ rằng Cộng sản đã thắng và các chỉ tiêu an ninh của chính quyền Sài Gòn đã xuống dốc nhanh chóng. Những lời khẳng định của Tổng thống, các cố vấn cao cấp và các tướng lĩnh Mỹ đang bị quần chúng nghi ngờ hơn bao giờ hết. Trước đây, họ đã tuyên truyền thắng lợi và cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân cho thấy đó là sai lầm. Quần chúng khó có thể chấp nhận những lời khẳng định như thế thêm một lần nữa. Các bản thông cáo và lời tuyên bố trở nên kém giá trị, những lời lẽ mất tính thuyết phục. Hơn bao giờ hết, hàng ngày, hàng ngàn câu tuyên truyền không biết bao nhiêu là hình ảnh được chiếu lên màn máy thu hình của các gia đình người Mỹ. Màn máy thu hình trở thành nỗi khủng khiếp của cuộc chiến tranh nóng đối với Mỹ. Đó là những hình ảnh tác chiến ở nông thôn đầu và giữa tháng 1. Cuộc chiến đấu giành giật từng căn nhà ở Huế kéo dài gần hết tháng 2. Các trận bắn pháo và khả năng căn cứ lính thủy đánh bộ ở Khe Xanh đang bị bao vây có nguy cơ bị diệt. Các thành phố bốc cháy và đổ nát. Các cuộc điều tra dư luận ở Mỹ lúc bấy giờ cho thấy thái độ đối với chiến tranh của quần chúng đã thay đổi nhiều. Đầu tháng 1, phái diều hâu ban đầu còn nhiều, đến cuối tháng 2 đã nổi lên một làn sóng bi quan về tình thế của quân Mỹ. Đến giữa tháng 3, phái diều hâu đã sụt xuống tới mức thấp hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đây và số người Mỹ đòi giảm bớt cam kết của Mỹ ở Việt Nam đã tăng lên. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên mà phái diều hâu trong quần chúng ít hơn phái bồ câu. Các số liệu của Viện Gallup cho thấy kể từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3 đã có gần 20% số người thuộc phái diều hâu chuyển sang phái bồ câu. Do nhận thức sâu sắc thực tế sức mạnh quân sự của Cộng sản và dự kiến những hoạt động sắp tới của họ, một số người Mỹ đã bắt đầu nói đến khả năng thất bại. Một quan chức của Lầu Năm Góc chịu trách nhiệm nghiên cứu lịch sử cuộc chiến tranh, vốn là người có nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam, đã đánh giá cao khả năng của Cộng sản và ghi trong báo cáo gửi lên cấp trên rằng làn sóng đỏ ảnh hưởng của Việt Cộng sẽ tràn khắp nông thôn đến tận vùng ven các tỉnh lỵ, quận lỵ và sẽ tràn cả vào một số tỉnh lỵ, quận lỵ. Ông ta dự đoán rằng đến tháng 4, quân đội chính phủ sẽ có hiện tượng đào ngũ tập thể, có thái độ hoàn toàn lãnh đạm, sẽ bắt tay với Cộng sản và trong dân chúng sẽ có biểu tình làm cho tình hình hỗn loạn, chợ đen tăng lên và nhiều người tìm cách trốn ra nước ngoài. Tạp chí Đường Phố số ra ngày 23 tháng 2 đã viết bài bình luận Logic của chiến trường có đoạn như sau. Chúng tôi cho rằng người Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận, nếu quả thật đến nay họ chưa sẵn sàng, rằng cố gắng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam có thể thất bại hoàn toàn. Bắc Việt Nam có thể có đầy đủ nhân lực và trang bị vũ khí do đồng minh của họ cung cấp để tiến hành chiến tranh không ngừng. Trong lúc quân chính phủ Sài Gòn tỏ ra bất lực, kể cả ở ngay trong thành phố của họ. Hơn nữa, hình như cố gắng quân sự của Mỹ chỉ tàn phá đất nước này chứ không bảo vệ được nó. Con đường danh dự và khôn ngoan duy nhất là Mỹ phải xuống thang chiến tranh và rút ra khỏi Việt Nam một cách trật tự nhất và ít thương vong nhất. Nếu như Tổng thống Johnson còn cảm thấy danh dự cá nhân quá cao, cảm thấy sự thất bại còn quá nặng nề, Quốc hội sẽ sử dụng quyền lực của mình để cách chức ông ta khi cần thiết và đưa đất nước Mỹ trở về con đường hòa bình. Bài bình luận này đã được đưa vào bản điều trần của Quốc hội Mỹ. Tướng Wheeler đi chữa cháy. Tướng Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã điện sang Sài Gòn ngày 18 tháng 2 rằng 5 ngày nữa ông ta sẽ đến để đánh giá tình hình cuộc tổng tấn công và bàn bạc về tương lai của cuộc chiến tranh. Trong một bức điện gửi cho Westmoreland, Wheeler nói rằng chính phủ Mỹ đang đứng trước nhiều khó khăn phức tạp trong tương lai trước mắt, như thường xảy ra trong trao đổi giữa Washington và vị tư lệnh chiến trường này. Những câu hỏi mà bức điện của Wheeler nêu ra đã đưa ra lời gợi ý rõ ràng cho câu trả lời được mong muốn, một yêu cầu tăng thêm quân cho cuộc chiến tranh. Westmoreland chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về chuyến viếng thăm sắp tới cũng như dòng suy nghĩ của Wheeler. Trong các cuộc thương lượng ở tháng trước, chính Washington chứ không phải tướng Westmoreland đã đề xuất ý kiến có thể cần phải tăng thêm quân. Và sau khi có ý kiến khêu gợi của tướng Westmoreland, Washington đã gửi thêm 10.500 quân, nhiều hơn số quân mà vị tư lệnh chiến trường này mong đợi. Vào giữa tháng 2, tướng Westmoreland và quan chức Mỹ ở Sài Gòn thấy rõ ràng chính phủ cũng như dân Mỹ đã kinh hoàng tới mức chưa từng có về cuộc tấn công Tết Mậu Thân, và thực tế là đã kinh hoàng hơn rất nhiều so với hầu hết người Mỹ ở Việt Nam. Các chính sách chiến tranh trước đây hình như không còn tác dụng gì. Như Tổng thống Johnson đã nói, có thể hầu hết các phương án mới mà chính phủ được xem ra còn tệ hơn chính sách mà họ đang đeo đuổi. Mà chính sách đang đeo đuổi lại bị quần chúng Mỹ cho là đã đi đến ngõ cụt. Westmoreland nhận được tin là Nhà Trắng đã có những cuộc bàn bạc về việc thay đổi chiến lược và có những dấu hiệu trong những phát biểu chính thức và những trao đổi riêng tư, cho thấy một số người có xu hướng dùng quân sự đánh trả lại một cách mãnh liệt. Điều đó có nghĩa là Mỹ phải đưa thêm tài nguyên, có thêm các chỉ thị mới và Westmoreland phải nhanh chóng sẵn sàng đón nhận. Ông ta lập luận, trước nay vẫn là một cuộc chiến tranh hạn chế với các mục tiêu hạn chế, chiến đấu với những phương tiện hạn chế và bảo đảm việc sử dụng tài nguyên một cách hạn chế. Đó là một lập trường có thể chấp nhận được khi giả thuyết rằng đối phương muốn tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài, Nhưng hiện nay chúng ta đang ở trong một cuộc giao tranh mới, mà trong đó chúng ta phải đương đầu với một kẻ địch có quyết tâm cao, có kỷ luật chặt chẽ, đang dốc toàn bộ lực lượng để giành một thắng lợi nhanh chóng. Xét về lợi thế của bộ binh Mỹ, hình như đó là thời cơ tốt để cho Mỹ dùng sức mạnh chống lại sức mạnh, dùng lòng quả cảm chống lại lòng quả cảm. Và như thế mới có thể thoát ra khỏi cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài với nhiều điều hạn chế ràng buộc từ bên trên mà ông không thể chấp nhận được. Kể từ năm 1965, khi Mỹ bắt đầu can thiệp quy mô lớn vào cuộc chiến tranh, các tướng lĩnh Mỹ không có đủ khí tài và quyền lực mà họ muốn có để làm nhiệm vụ ở Đông Dương. Các tham mưu trưởng liên quân muốn có một lực lượng viễn chinh to lớn hơn so với mức độ mà Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara cho phép. Mức yêu cầu tiêu chuẩn được đánh giá là 750.000 quân. Họ muốn mở rộng cuộc chiến tranh trên bộ sang đất Lào để cắt đường tiếp tế cũng như thâm nhập của Cộng sản và vượt qua biên giới Campuchia để đánh vào các căn cứ của Cộng sản, cắt dòng tiếp tế từ cảng Sihanoukville. Họ muốn ném bom hoặc giải mìn cảng Hải Phòng để đánh vào nguồn tiếp viện từ gốc. Một vài người còn muốn đánh vào vùng Vinh ở bên kia giới tuyến để làm cho Cộng sản phải rơi vào thế bị động và do đó giải tỏa áp lực ở miền Nam Việt Nam. Các tham mưu trưởng liên quân trước đây nhiều lần chính thức đưa ra các đề nghị này, trừ đề nghị cuối cùng, và tất cả đều bị bác bỏ. Đến nay, sau cuộc tấn công Tết, các nhà lãnh đạo Mỹ cảm thấy đã đến lúc phải đi một bước quyết định. Trước tình hình hỗn loạn của miền Nam Việt Nam, trước sự căm phẫn và chán chường của quần chúng Mỹ, trước những mối hiểm họa và cuộc khủng hoảng tiềm tàng trong và ngoài nước Mỹ, họ thấy phải đi đến một quyết tâm cam kết vào cuộc chiến tranh để có thể giành thắng lợi lớn. Tất cả các đề nghị, ngoài phương án tăng cường oanh tạc miền Bắc Việt Nam bằng không quân, đều cần phải tăng thêm lực lượng chiến đấu của Mỹ trên mặt đất với số lượng lớn và muốn tăng quân nhiều. Mỹ phải huy động lực lượng toàn quốc, kêu gọi quân hậu bị, tăng thuế, hạn chế lương bổng và tăng giá hàng. Quần chúng Mỹ sẽ phải chịu một số hy sinh khác không thể tránh khỏi. Việc huy động này là một vấn đề cơ bản quan trọng, thậm chí theo quan điểm quân sự, còn quan trọng hơn những tài nguyên quốc gia mà nó sẽ cung cấp thêm. Nếu được chấp nhận, việc huy động này sẽ làm nảy sinh ở trong nước tâm lý giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh. Tâm lý sẽ giúp cho mọi phương án quân sự có thể thực hiện được, chứ không phải tâm lý phải chịu đựng cuộc chiến tranh, điều làm cho hầu như mọi vấn đề trở nên khó khăn. Trước đây, vào mùa hè năm 1965, các tham mưu trưởng liên quân, lần này có cả McNamara tán thành, kêu gọi Mỹ huy động tài nguyên quốc gia vào lúc đầu khi Mỹ tăng cường lực lượng, nhưng Tổng thống đã bác bỏ. Nếu được thực hiện, điều này sẽ chấm dứt chương trình xã hội vĩ đại mà Quốc hội vừa thông qua thành luật và các kế hoạch khác ở trong nước mà Tổng thống Johnson rất quan tâm. Tổng thống muốn tham chiến một cách từ từ, mỗi lần chỉ nhích dần chiếc kim tiêm lên thêm một tí để con bệnh không bao giờ có thể gượng dậy được. Johnson, chính quyền và phần lớn quần chúng Mỹ muốn thắng cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng không phải họ chỉ muốn có thế. Thắng lợi ở Việt Nam chỉ là một trong nhiều mục tiêu mà Mỹ muốn. Đó không phải là một mục tiêu bao trùm, mà chỉ là một mục tiêu tiến hành với một cái giá và nguy cơ hạn chế có mức độ. Vào năm 1968, Mỹ đã sử dụng quá nhiều tài nguyên để duy trì một cuộc chiến tranh lâu dài nhưng vẫn chưa đủ lớn để có thể kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng. Các tham mưu trưởng liên quân cho rằng Mỹ phải tập trung mọi cố gắng cho cuộc chiến tranh thông qua việc huy động cho quân sự, coi đó là mục tiêu chính của quốc gia và có thể Mỹ mới thắng được trong cuộc chiến tranh này. Ngược lại, nhiều nhà lãnh đạo dân sự lại suy nghĩ khác. Họ cho rằng chiến tranh trở nên quá lớn và kéo dài quá lâu, không tương xứng với lợi ích mà nó đem lại cho Mỹ, và con đường đúng đắn là phải từ bỏ nó. Các tham mưu trưởng liên quân cho rằng Mỹ cần thiết phải có một quyết định mới về các tài nguyên quốc gia. Vào ngay đêm giao thừa, 40% số sư đoàn sẵn sàng chiến đấu của lục quân, 50% số sư đoàn lính thủy đánh bộ, 50% máy bay chiến đấu của không quân và 30% các tàu hải quân đã bị trói cột vào nhiệm vụ chiến đấu hoặc chi viện cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Phần lớn các lực lượng phi hạt nhân còn lại của Mỹ đảm nhiệm các nhiệm vụ không thường trực ở những nơi khác, chỉ còn lại một lực lượng dự bị chiến lược rất nhỏ bé, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi xảy ra khủng hoảng. Trong số 5 sư đoàn dự bị chiến lược của lục quân, chỉ có sư đoàn dù số 82 được coi là có thể sẵn sàng chiến đấu trong một thời gian ngắn sau khi nhận nhiệm vụ. Và Westmoreland đã nhận một trong số 3 lữ đoàn của sư đoàn này sau Tết. Một ủy viên trong Ủy ban Quân lực Thượng viện phàn nàn: "Chúng ta chỉ có 2/3 sư đoàn để bảo vệ đất nước này mà thôi." Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.